Chương 377, tương lai nhận giới đại cải cách. Ken Diệu Mộc Sơn Quốc đại tiên nhân Quốc Hoàn đối với ngươi hảo cảm độ 100. Ken chúc mừng ngươi và Diệu Mộc Sơn Quốc đại tiên nhân Quốc Hoàn quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật. Ken Diệu Mộc Sơn Quốc đại tiên nhân Quốc Hoàn đối với ngươi hảo cảm độ 200. Ken chúc mừng ngươi và Diệu Mộc Sơn Quốc đại tiên nhân Quốc Hoàn quan hệ từ thân mật tấn thăng làm sùng kính. Ken ngươi và Diệu Mộc Sơn Quốc đại tiên nhân Quốc Hoàn độ thiện cảm đã đạt được hạn mức cao nhất, không cách nào tiếp tục để thăng. Hầu như đang ở Quốc Hoàn nói xong câu nói kia đồng thời, Viên Thanh bên thai cũng chuyển tới một cái liên xuyến hảo cảm nêu lên Viên Thanh, cợt mờ nở thánh ba đại tiên nhân độ thiện cảm lúc nào trở nên như thế giá rẻ, không phải nói sống sót nghìn năm lão du điều sao, không phải nói Diệu Mộc Sơn tư lịch giá nhất, bối phận cao nhất đại tiên nhân sao, không phải nói lục đạo tiên nhân người dẫn đường sao, làm sao vừa mới gặp mặt, liền trực tiếp soát vô cùng tốt cảm giác độ. Viên Thanh lúc này có chút một bước. Nhìn Quốc Hoàn mà Quốc Hoàn lúc này cũng đang dùng cái đôi kia thâm thúy hoàng sắc con mắt đánh giá hắn, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau mấy giây, lúc này, chỉ thấy vẫn đứng ở Quốc Hoàn bên người phủ cả xạ cụ tiên nhân mở miệng nói, Quốc đại tiên nhân, ngươi trước đây không phải nói tiểu gì gì giả đồ đệ sẽ cứu vớt thế giới sao. Quốc Hoàn thu hồi ánh mắt, sau đó híp một cái tuổi già sức yếu con mắt nói, đu nở dê vờ ơ ý a không sai, là tiểu gì gì giả đồ đệ cứu vớt thế giới, nhưng này chỉ là cứu vớt, cũng không phải là cải biến. Phủ cả xạ cụ nghi ngờ nói, cải biến cùng cứu vớt, có cái gì bất đồng sao? Quốc Hoàn trầm giọng nói, ân cũng là có khác biệt, cứu vớt, là chỉ ở đã có biến cách trên căn bản đi làm, mà thay đổi, thì là cần đánh vỡ hạn định thế giới trật tự, đi trọng tân định nghĩa hoặc là sáng tạo, đó đúng là một hồi trước nay chưa có biến động, lịch trình tràn ngập gian khổ, ta có thể thấy, nhiều như vậy xem ra nhận giới gần nhất chuyện phiền toái thật đúng là không nhỏ a. Hai tử mụ, về sau ngươi đi bên ngoài tìm thức ăn tải có thể được cẩn thận một chút. Nghe xong Quốc Hoàn lời nói phía sau, phù cả xạ cụ lập tức quay đầu nhìn về phía mình bạn già Trí Gian tiên nhân nói. Trí Gian há miệng nói, đã biết, niên kỷ càng lớn, thật là càng ngày càng sợ phiền toái. Lúc này, Quốc Hoàn lại túi đầu nhìn về phía Viên Thanh nói, được rồi tiểu gia hỏa, lần này ta để gì gì hãy dạ đem ngươi mang đến, là muốn nói cho ngươi biết, trong tương lai nhận giới đại cải cách bên trong, chúng ta Diệu Mộc Sơn sẽ giúp ngươi một tay. Đang nói, chỉ thấy một quyển to lớn quyển trục đột nhiên từ Quốc Hoàn ngồi xuống bay ra, sau đó không thiên lệch rơi vào Viên Thanh, mặt quyển trục tự động vô khai một nhóm màu đỏ ký tự bỗng nhiên đập vào mi mắt. Huyết chi khế ước, nhìn thấy mấy chữ này, Viên Thanh đồng tử chợt co rụt lại, không ngờ tới dễ dàng như vậy liền lấy được huyết chi khế ước, xem ra lần này không uổng công ở trên quyển trục viết xuống tên của ngươi a, sau đó sẽ in lại ngươi huyết thủ ấn, như vậy ngươi có thể thu được thông linh ta Diệu Mộc Sơn Quốc tư cách. Quốc Hoàn nói thật, cảm ơn Quốc đại tiên nhân, ngươi để cho ta cảm nhận được nhà ấm áp. Viên Thanh không chút do dự ký xuống huyết chi khế ước. Ken chúc mừng ngươi cùng Thánh Diệu Mộc Sơn ký kết huyết chi khế ước, thu được thông linh Diệu Mộc Sơn Quốc tư cách. Ken chúc mừng ngươi thu được học tập tiên thuật trả cờ dạ Diệu Mộc Sơn tư cách. Ken xét thấy tam thánh tồn tại nguyên nhân đặc biệt, đã ký kết huyết chi khế ước giả, không cách nào tiếp tục cùng còn lại thanh ký kết huyết chi khế ước. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Ký xong huyết chi khế ước phía sau, khế ước quyển trục lại tự động bay trở về Quốc Hoàn ngồi xuống kế tiếp. Viên Thanh cùng Quốc Hoàn tán gẫu vài câu sau đó liền theo dì dì dạ ly khai thần miếu đại sảnh. Không ngờ tới Quốc đại tiên nhân đối ngươi đánh giá cao như vậy, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy nó. Lão nhân ra chủ động khiến người ta ký kết khế ước, dì dì dạ vẻ mặt hâm mộ nói rằng, nghĩ lúc đó ta còn có đệ tứ hồ ca, đó cũng đều là đi qua tầng tầng khảo nghiệm mới có lấy được khế ước tư cách 11. Ha hả, có lẽ là Quốc đại tiên nhân xem ở trên của ngươi mặt mũi, lúc này mới tìm ta chủ động ký khế ước ca. Viên Thanh cười cười nói, ha ha ha, dì dì dạ nghe xong nhất thời há mồm cười ha hả, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, dù sao ta nhưng là Diệu Mộc Sơn tiên nhân, dì dì dạ là vậy, Quốc đại tiên nhân cho ta dì dì dạ mặt mũi này cũng là cực kỳ hợp tình hợp lý nha. Viên Thanh vẻ mặt ngộng bức, mẹ xem ra sau này không thể tùy tiện ở dì dì dạ trước mặt trang bị khiêm tốn, nếu không hàng này đều muốn bay tới Thái Bình Dương đi. Hai người rất nhanh đường cũ trở về. Nhưng mà liền tại bọn họ chuẩn bị đi cái kia mảnh nhỏ đất chúng tìm U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thời điểm, một đạo đột nhiên bạo động tiếng lại đưa tới hai người chú ý, không xong, là Bún Tạ Dì Dì Dạ biến sắc. Nạ Dù Tổ tên kia chạy thế nào đi, tên kia trong ổ đi, Quốc lao đại cái kia không phải của ngươi khế ước thông linh thú sao? Viên Thanh hỏi. Là khế ước của ta thông linh thú không sai, Dì Dì Dạ sắc mặt khó coi nói rằng, có thể nó còn không biết Nạ Dù Tổ tên kia là ta đồ đệ a, dựa theo Bún Tạ tính cách, nếu là có người xa lạ trêu chọc lời của nó, không chừng cũng sẽ bị nó nghiền thành nhục bính. Họa tào Bún Tạ ác như vậy sao? Lời nói nhảm, nghe nói nó trước đây vẫn còn ở Diệu Mộc Sơn bên ngoài khu làm qua một trận lão đại, Quốc lão đại xưng hô chính là kể từ lúc đó có được, nói nó không phải là bởi vì là phủ cả xạ cụ tiên nhân đại nhi tử mệnh có được gọi là lão đại sao? Đại nhi tử lời nói, vậy nên gọi Quốc đại ca, gọi lao đại là bởi vì nó trước đây chính là hôn nở trên đường lao thì ra cóc lao đại là như thế. Tới nghe được dì dì dạ lời nói này, Viên Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đối với nguyên tắc bên trong cóc lao đại có một cái nhận thức mới, bất quá cóc trong đống hắc lao đại, hắn đây mụ là ở khôi hài sao cóc còn làm bang phái ức.